Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3020, Vũ Luyện Càn Khôn. Góc truyện audio.com, thứ 3020 chương Vũ Luyện Càn Khôn. Lúc này, càng là Thanh Viêm Đế Quân bốn tâm thần người ta kinh hoàng, khí thế từ thịnh mà suy một khắc, cái này thời cơ, lấy võ đạo bản tôn chiến đấu thiên phú, như thế nào bỏ qua hô. Võ đạo bản tôn hít sâu một hơi, trong cơ thể huyết mạch vận chuyển, thúc giục thiên địa dung lô cất bước tiến lên, tại trong một chớp mắt đưa tay huy động liên tục bốn quyền. Phanh, bốn quyền cùng Thanh Viêm Đế Quân bốn người thế công đụng vào nhau, hầu như chỉ phát ra một đạo âm thanh, đinh tai nhức óc. Tinh không chấn động, tại thời khắc này, dường như thời không bất động, ngắn ngủi dừng lại về sau, bốn đạo thân ảnh bay rớt ra ngoài, đụng tại thiên địa dung lô lô trên vách đá, lại ngã xuống. À, bốn người kêu thảm một tiếng. Cái kia thiên địa dung lô vách lò, sớm được cháy sạch óng ánh đỏ bừng, liền bình thường đế khí đều có thể hòa tan. Bốn vị thân phụ thánh thú huyết mạch huyết nhục thân thể, đụng ở phía trên, mặc dù không có bị đốt thành cho bụi cũng bị phỏng khói đặc cuồn cuộn, đầy người cháy đen, chật vật không chịu nổi. Bốn người miệng phun máu tươi, lại không dám dừng lại, vội vàng bò người lên, nhìn qua tại liệt diễm trong không ngừng tiến gần đạo kia khủng bố thân ảnh, thần sắc hoảng sợ. Bọn hắn vốn là muốn lấy, mượn nhờ võ đạo bản tôn một kích này, thoát ly chiến đoàn, liên hợp mặt khác đế quân cường giả cùng nhau ra tay. Không nghĩ tới, chỗ này thiên địa dung lô, đem bốn người bọn họ cùng phía ngoài các vị đế quân cường giả ngăn cách ra. Phía ngoài các vị đế quân cường giả trong lúc nhất thời trùng không tiến đến, bọn hắn cũng đừng nghĩ, chạy đi. Thanh Viêm Đế Quân bốn người liếc nhau, rất nhanh chấn định lại. Bất luận là bọn hắn, còn là phía ngoài 28 tinh tú, dù sao còn có mặt khác át chủ bài cùng chuẩn bị ở sau. Giết, Thanh Viêm Đế Quân bốn người lại lần nữa liên thủ, hét lớn một tiếng, tế ra bổn mạng của mình thần binh. Không thể không nói, bốn vị này thân phụ thánh thú huyết mạch khí huyết cường đại, sinh cơ tràn đầy. Bị võ đạo bản tôn liền oanh hai quyền, cũng vô tổn thương đến căn bản, còn có không tầm thường sức chiến đấu. Ngang, lê, y, is, giống, ngao, Thanh Viêm Đế Quân mở ra long khẩu, phun ra một cây màu xanh trường sóc toàn thân long lân bao bọc giáo đầu bén nhọn sắc bén, tựa hồ có thể xuyên thủng vạn vật. Viêm Lạc Đế Quân phất tay tế ra một thanh màu đỏ thắm quạt lông, nương theo lấy chu tước kêu to. Bạch Vũ Đế Quân đại hé miệng, phun ra một đạo bạch quang, nhưng là một thanh bạch cốt chế tạo mà thành cốt đao, sát khí tràn ngập, sát ý ngút trời. Huyền Tham Đế Quân tế ra một cái trầm trọng đen kịt trọng giáp, phiến giáp trên lưng sinh ra từng đám cây gai nhọn, có thể công có thể thủ. Giáo, cốt đao, quạt lông, mai rùa, tứ đại thần binh phá không mà đến, nương theo lấy rồng ngâm phượng gáy, hổ gầm quỷ giống, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Nhưng ngay tại tứ đại thần binh phủ xuống đồng thời, võ đạo bản tôn bên này, vậy mà cũng truyền đến đồng dạng bốn đạo thánh thú tiếng gầm, vang vọng tinh không. Chỉ thấy võ đạo bản tôn mi tâm lóe lên, một cái phong cách cổ xưa thanh đồng phương đỉnh phá không mà ra, hàng lâm xuống. Tứ phương đỉnh trên vách đá, thần quang lóe lên, sáng chói chói mắt. Thanh long, chu tước, bạch hổ, huyền vũ tứ đại thánh hồn đồng thời thức tỉnh, huyễn hóa ra cực lớn thân hình, trông rất sống động, ngửa mặt lên trời thét dài. Góc truyện audio.com, tới vừa vặn, võ đạo bản tôn hừ lạnh một tiếng, hắn chính muốn nhờ Thanh Viêm Đế Quân bốn người thánh thú huyết mạch cải tạo Trấn Ngục Đỉnh. Trấn Ngục Đỉnh vốn là đại đế thần binh, chỉ bất quá, nghiền nát về sau tứ đại thánh hồn lần lượt ngủ say uy lực giảm nhiều, sớm đã không còn nữa năm đó. Tuy rằng hôm nay đã chữa trị quanh năm tại võ đạo bản tôn trong lĩnh vực rèn luyện, nhưng thiếu một ít mấu chốt cơ hội, nhưng thì không cách nào khôi phục đỉnh cao. Cái này cơ hội chính là tứ đại thánh thú huyết mạch. 3000 giới ở bên trong, bất luận là long giới còn là ngô đồng giới, đều không có thánh thú huyết mạch. Chỉ có thiên đình tồn tại, võ đạo bản tôn hầu như có thể khẳng định vô gian đại đế năm đó chế tạo cái vị này Trấn Ngục Đỉnh, nhất định giết thiên đình thánh thú huyết mạch tộc nhân. Chỉ bất quá, lại có truyền thuyết cùng rất nhiều dấu hiệu biểu hiện, vô gian đại đế cùng địa ngục giới trở mặt đem địa ngục chi chủ trấn áp. Trong này chân tướng, hắn liền nghĩ không rõ lắm rồi. Giáo, cốt đao, quạt lông, mai rùa vừa mới hàng lâm, liền bị Trấn Ngục Đỉnh trấn áp, sau đó một hớp toàn bộ thôn phệ tiến vào trong đỉnh. Thiên địa dung lô ở bên trong, liệt diễm đằng đằng, đã bắt đầu chế tạo cải tạo Trấn Ngục Đỉnh. Võ đạo bản tôn lại lần nữa tiến lên, mượn nhờ thiên địa dung lô uy áp lực lượng, lấy một địch bốn, đem Thanh Viêm Đế Quân bốn người đánh cho liên tục bại lui, miệng phun máu tươi. Quản ngươi cái gì chu tức huyết mạch thánh thú huyết mạch tại thiên địa dung lô ở trong, võ đạo ý chí bao phủ xuống, đều muốn cúi đầu xưng thần. Mà những thứ này thánh thú huyết mạch hóa thành từng sợi sợi tơ chậm rãi rót vào Trấn Ngục Đỉnh chi trong. Trấn Ngục Đỉnh khí tức đang không ngừng tăng lên, Thanh Viêm Đế Quân bốn người thấy được chừng mắt muốn nứt trong lòng tức giận. Cái này Hoang Vũ chẳng những đưa bọn chúng đả thương, hôm nay còn muốn lợi dụng huyết mạch của bọn hắn, liền luyện chế cải tạo Trấn Ngục Đỉnh. Hà, Viêm Lạc Đế Quân chứng kiến Trấn Ngục Đỉnh hiện lên, thần sắc khẽ động, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong đôi mắt đột nhiên bay lên thật sâu cừu hận cùng sát cơ. Kia Tôn Đỉnh, là cái kia con lừa chọc binh khí. Viêm Lạc Đế Quân lạnh giọng nói đạo, hai mắt nhìn chằm chằm vào võ đạo bản tôn, trong cơ thể bắt đầu khởi động lấy cực kỳ lực lượng kinh khủng chấn động. Cẩn thận, là cấm thuật. Diệp Nguyệt có chỗ phát hiện, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. A, Viêm Lạc Đế Quân hai tay mở rộng, ngửa đầu hét lên một tiếng, thanh âm vô cùng chói tai, xuyên kim liệt thạch. Trong cơ thể nàng huyết mạch không ngừng ngưng tụ, đột nhiên, tại trong thân thể của nàng, lao tới một cái hơn một trượng lớn nhỏ, màu lửa đỏ tiểu tước. Cái này đầu hỏa hồng sắc tiểu tước trên người tản ra vô cùng khí tức kinh khủng. Cái này đầu tiểu tước xuất hiện về sau, liền liền thiên địa dung lô đều chịu chấn động, nguyên bản hừng hực thiêu đốt liệt diễm, đều bị áp chế một đầu. Cái này là chạm đến, đạo, lực lượng cấm thuật, võ đạo bản tôn nhẹ lẩm bẩm một tiếng, chẳng qua là một đạo cấm thuật nhưng thì không cách nào lay động thiên địa lò luyện. Cùng lúc đó, Thanh Viêm Đế Quân, Bạch Vũ Đế Quân, Huyền Tham Đế Quân cùng Viêm Lạc Đế Quân nhao nhao phóng xuất ra tròn thế giới, thúc đẩy sinh trưởng ra vô cùng cuồng bạo lực lượng, hầu như muốn đem thiên địa dung lô nứt vỡ. Góc truyện audio.com, tại thiên địa dung lô bên ngoài. 28 tinh tú đế quân còn có phụng thiên giới các vị đế quân cường giả cũng đều khởi động một phương thế giới, không ngừng đánh thẳng vào thiên địa dung lô. Thiên địa dung lô không ngừng lắc lư, ánh lửa chợt minh chợt diệt, rốt cuộc chống đỡ không nổi. Ầm ầm, thiên địa dung lô sụp đổ nghiền nát, Thanh Viêm Đế Quân bốn người rốt cuộc thoát khốn mà ra, cùng 28 tinh tú đế quân, phụng thiên giới các vị đế quân cường giả đứng chung một chỗ. Võ đạo bản tôn thần sắc như thường, ánh mắt bình tĩnh. Chỉ tiếc hắn Nguyên Vũ Động Thiên không có bước vào đế cảnh. Nguyên Vũ Động Thiên chính là của hắn đạo thể. Một khi Nguyên Vũ Động Thiên bước vào đế cảnh, hắn đạo thân thể sẽ nhanh chóng phát triển, lại lần nữa bay lên một tầng nữa. Lúc kia coi như là hắn không sử dụng Nguyên Vũ thế giới, chẳng qua là bằng vào thân thể huyết mạch chi lực thì có thể đem bọn này đỉnh cao đế quân tròn thế giới đánh nát. Đến ở hiện tại, hắn chỉ có thể phóng xuất ra võ đạo lĩnh vực diễn biến mà thành thế giới. Vũ luyện càn khôn, giết, Thanh Viêm Đế Quân đám người không có ý định cho võ đạo bản tôn chút nào thở dốc cơ hội, lại lần nữa hét lớn một tiếng, đem người vị đế quân cường giả một loạt mà lên. Cách chương.